Thần đạo Đan Tôn, chương 3013, trạm tầng 9, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tiên vương tầng 9 ai cũng run sợ. Bọn hắn rốt cuộc biết, Lăng Hàn dám nói ngoa như vậy cũng không phải hắn thích khoác lác, mà là thực có thực lực, hơn nữa cường hoành đến làm cho người không tưởng được không cần lo lắng. Chúng ta nơi này có hơn 30 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Muốn bắt tiểu tử này còn là việc nhỏ, một tiên vương tầng 9 của Vân gia nói. Không sai, càng nhiều tiên vương gật đầu, tầng 8 cũng chỉ là tầng 8, ở trước mặt bọn hắn, ngay cả chuẩn thiên tôn cũng phải né tránh 3 phần. Lăng Hàn hít vào một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Hôm nay, liền dùng đầu người của những tiên vương tầng 9 các ngươi tới đúc thành uy danh của ta, lại muốn nhìn, về sau còn có ai dám duỗi ra móng vuốt với ta hay không? Dõng dạc. Chúng tiên vương tầng 9 đều tức điên rồi. Lăng Hàn không nói nhảm, ra tay. Bành, thay chân hắn phát lực, dẫm mạnh trên mặt đất, cả người lập tức phóng lên trời, tốc độ cực nhanh. Đừng hòng chạy, chúng tiên vương tầng 9 vội vàng đuổi theo, sợ để cho Lăng Hàn chạy thoát. Lăng Hàn chỉ có một người, nhưng tiên vương tầng 9 rất nhiều, tất nhiên không có khả năng đều có một dạng tốc độ. Hơn nữa vì không cho Lăng Hàn đào tẩu, tiên vương tốc độ nhanh khẳng định toàn lực ứng phó, không dám có chỗ giữ lại, bởi vậy hơn 30 tên tiên vương lập tức lạp thành một hàng dài. Đúng lúc này, Lăng Hàn đột nhiên giết cái hồi mã thương. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó đánh tới, hai đấm nộ vung. Cửu hóa thiên kinh đã vận chuyển, lấy thực lực của Lăng Hàn hiện tại, ngay cả chuẩn thiên tôn chịu một kích cũng bị nhẹ thương. Tiên vương xông lên phía trước nhất, ở đâu nghĩ đến Lăng Hàn rõ ràng dám quay đầu lại giết. Trốn tránh căn bản không còn kịp rồi, liền tranh thủ ngưng chú tất cả lực lượng lên hai tay, nghênh đón Lăng Hàn. Bành, bọn hắn đối oanh một kích, mắt thường có thể thấy được, tên hai tay tiên vương kia lập tức phát nổ, hóa thành huyết vũ bay tán loạn, mà da của hắn giống như mặt nước chấn động, bành bành bành, hai tay giống như tạo ra cái dù, chỉ còn lại có một cây xương, huyết nhục hóa thành vòng tròn. A, à, tên tiên vương kia kêu thảm thiết. Cái này đối với hắn là trọng thương. Mà chỉ hoãn như vậy, tiên vương khác cũng đuổi theo, nhao nhao công kích tới Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi thở dài, hắn dù sao chỉ là tầng 8, không phải chuẩn thiên tôn chân chính, dù tỉ mỉ chuẩn bị công kích, cũng chỉ làm cho đối phương trọng thương, không thể một lần hành động tiêu diệt. Mà mọi người thấy một màn như vậy lại triệt cuối ngốc mất. Tuy lúc trước Lăng Hàn cũng có ví dụ một kích oanh lui tiên vương tầng 9, nhưng có thể là vị tiên vương kia chủ quan, không có toàn lực ứng phó. Nhưng hiện tại bất đồng, mọi người đều biết Lăng Hàn yêu nghiệt, nhưng vẫn bị Lăng Hàn một kích oanh thương. Cái này ý nghĩa thực lực của Lăng Hàn cường hoành đến biến thái. Bất quá, ba mươi mấy vị tiên vương đã đuổi theo, lại tạo thành xu thế vây kín. Cái này đã xong, lọt vào trùng vây như vậy, Lăng Hàn căn bản không có khả năng có thể chạy thoát được. Trừ khi hắn là chuẩn thiên tôn. 10 tên tiên vương tầng 9 đỉnh phong cũng chỉ có thể gánh vác được một vị chuẩn thiên tôn, miễn cưỡng đánh cho ngang tay, nhưng thật muốn giết một vị chuẩn thiên tôn, cái kia không có chừng trăm tiên vương tầng 9 đỉnh phong ra tay là hoàn toàn không thể nào làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy, chuẩn thiên tôn muốn phá vây quanh như vậy tự nhiên dễ dàng, nhưng mà Lăng Hàn nghĩ như thế nào cũng không có khả năng, trừ khi hai vị đại nhân tọa trấn võ viện kia ra tay. Không có khả năng, những tiên vương tầng 9 này dám công nhiên ra tay, hiển nhiên đã bắt chuyện qua rồi. Chỉ cần không trọng thương Lăng Hàn là được. Phía dưới, đám người Vân Ngạo không thì cười lạnh, lộ ra khoái ý. Bọn hắn rốt cục sắp nhìn thấy ma vương cha tấn mình trả giá thật nhiều rồi. A Mục, Đỗ Gập Nhất, Tàn Nguyệt nhìn nhau, bọn họ đều khẽ nhíu mày. Bọn hắn suy nghĩ, nếu như đổi lại là bọn hắn mà nói, lại nên hóa giải khốn cục như thế nào? Đối chiến là khẳng định không có quả ngon để ăn, dù có thể giết mấy tiên vương, nhưng sau cùng cũng sẽ vẫn lạc. Lăng Hàn làm sao bây giờ? Đơn giản, hắn thét dài một tiếng, đánh đập tàn nhẫn, không hề cố kỵ. Quá lỗ mãng rồi, đây không phải gia tốc thất bại sao? Oanh, chúng tiên vương tầng 9 ra tay, quy tắc diệu truyền, đại đạo nổ vang, uy thế ngập trời, cho dù là chuẩn thiên tôn cũng phải nhíu mày. Lăng Hàn vung quyền đón đánh, nhưng công kích thật sự nhiều lắm, có công kích bị hắn hóa giải, nhưng có không kịp, đánh vào trên người của hắn. Nhưng mà, chuyện đáng sợ xuất hiện, những công kích này đánh lên người Lăng Hàn, rõ ràng chỉ tung tóe ra từng đạo quang mang, nhưng không cách nào oanh phá phòng ngự của hắn. Cái gì, Trung Tiên Vương động dung, cái này cũng quá kinh người a, tiểu tử này là cái phòng ngự gì, quả thực nghịch thiên rồi. Tiên Vương bất diệt thể, tu ra khí lực như vậy, ngay cả Tiên Vương tầng 9 tể oanh cũng không thương, chỉ có chuẩn thiên tôn mới có khả năng phá hư. Cho nên, Lăng Hàn có sợ gì? Hắn ở trong bầy Tiên Vương mạnh mẽ đâm tới, tùy ý ra tay, căn bản không cần bận tâm phòng thủ. Phía dưới, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Rõ ràng có khí lực biến thái như vậy, chỉ sợ so với thiên sinh cũng không kém bao nhiêu đi à nha. Có lẽ phòng ngự của thiên sinh mạnh hơn một chút, nhưng vấn đề là, lấy chiến lực của thiên sinh hiện tại lại có thể xé mở phòng ngự của Lăng Hàn sao? Không được, Lăng Hàn thét dài, hai đấm nộ vung, những thế lực này không cảm kích hắn công hiến còn chưa tính, rõ ràng gán tội danh Tiên Vương mộ địa bị diệt cho hắn, cái này để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Theo hắn, những người này nên ném vào ngoại vực chiến trường, để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Như vậy hiện tại liền do hắn tới thanh lý, Lăng Hàn không hề cố kỵ ra tay, chỉ một nén hương thời gian, liền có hơn 10 Tiên Vương bị hắn oanh thương. Nhưng bởi vì Lăng Hàn không có khả năng một mực vận chuyển cửu hóa thiên kinh hoặc ngũ hành lôi thuật, bởi vậy, những Tiên Vương này cũng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Hắn không quá hài lòng, muốn tiêu diệt mấy cái, nhưng chiến tích như vậy rơi vào trong mắt người khác, cả đám đều trợn tròn mắt. Đây là chuẩn thiên tôn sao? Bị hơn 30 tên Tiên Vương tầng 9 vây công, chẳng những không có bị áp chế, ngược lại đả thương 10 Tiên Vương, chiến lực như vậy cũng là không có ai rồi. Cách chương.